Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, dưỡng hào người. Mấy ngày hậu, vốn là giấu ở Linh Lung Tháp trong tĩnh dưỡng Khương Vũ. Tại đại lượng linh đan diệu dược dưới sự trợ giúp, thương thế chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên nàng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Nhưng lúc này đã muốn có thể tự nhiên thao túng cơ giáp. Cùng Khương Sầm sóng vai phi hành, trưởng tôn môn chủ có chút thức thời. Tại tiến vào tinh thần ngôi sao biển vùng biển hậu, hắn liền chủ động hướng Khương Sầm cáo từ. Đi trước một bước, lưu lại Khương Sầm hai người một chỗ. Dù sao dùng Khương Sầm thủ đoạn thực lực, tại đây tinh thần ngôi sao trên biển cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp. Hai người cũng không vội tại chạy đi. Khương Vũ trọng thương mới khỏi, cũng không thể quá mức vất vả. Hai người liền tại tinh thần ngôi sao trên biển một đường du ngoạn, thuận tiện thể nghiệm lần này giới phong thổ. Có đôi khi gặp được có ba thủ tộc nhân tụ tập đảo nhỏ, Khương Sầm Khương Vũ liền ra vẻ ba thủ tộc nhân, tiến vào trong đảo du lãm một phen. Ba thủ tộc nhân ngoại trừ ba đầu sáu tay bên ngoài, cùng bình thường nhân tộc cũng không có quá lớn khác nhau. Giống nhau ba thủ tộc nhân trao đổi lẫn nhau lúc, đều là dùng trung tâm đầu làm chủ. Mặt khác hai cái đầu giống nhau không quá nói chuyện, nếu không kêu loạn khó có thể trao đổi. Bất quá có chút dị thủ tộc nhân, bởi vì ba cái đầu dung mạo không giống với bình thường, chọn dung mạo tốt nhất cái kia một cái đầu làm chủ. Còn có một chút ba thủ tộc nhân chỉ có hai khỏa, thậm chí một cái đầu. Những điều này đều là phạm vào tội lớn ba thủ tộc nhân. Bọn hắn bởi vì tội danh mà thu hoạch hình chém đầu. Có chém một khỏa, có chém hai khỏa. Điểm này ba thủ tộc nhân rất có ưu thế. Chỉ cần không phải ba cái đầu đều chém dụng, bọn hắn đồng dạng có thể chữ hàng. Chỉ là thiếu đi một hai cái đầu hậu, thao túng sáu cánh tay lúc, sẽ không có ba cái đầu lúc như vậy tự nhiên. Ngoài ra, ba thủ tộc nhân thời gian mang thai bình thường là 3 năm 6 tháng. Xa khéo bình thường nhân tộc 10 tháng hoài thai. Ba thủ tộc hài nhi sinh ra lúc, thân thể bao tại một cái thịt heo cầu trong, sinh sản độ khó rất lớn. Ba thủ tộc phu nhân xương chậu vô cùng lớn, như vậy mới dễ dàng cho sinh sản. Nhưng mỗi lần sinh sản lúc, cũng như cùng kinh nghiệm sinh tử chi kiếp. Bởi vậy, ba thủ tộc sinh dục tỷ lệ so sánh bàn cổ giới nhân tộc thấp hơn. Cái này ba thủ giới diện tích lớn hơn bàn cổ giới hơn 100 lần. Nhưng nhân khẩu lại cơ bản tương đương. Rộng lớn tinh thần ngôi sao trên biển, các loại hải yêu qua lại nhiều lần. Rất nhiều đảo nhỏ đều là không người hoang đảo. Đi ngang qua nào đó phiến hải vực lúc, bọn hắn gặp được một con thuyền to lớn thương thuyền. Thuyền buôn trên không có vài trích yêu cầm xoay quanh. Khương Sầm nhìn thấy cái kia vài trích yêu cầm, lập tức toát ra ngọn lửa vô danh. Cái này vài trích yêu cầm, đúng vậy, thực thủ hào. Lúc trước thực thủ hào tại bàn cổ giới tai họa không nhỏ, sát hại vô số phàm nhân, không ít tu tiên giả cũng chết hắn lợi chảo tiêm mỏ phía dưới. Hôm nay nhìn thấy thực thủ hào, Khương Sầm không cần nghĩ ngợi, liền muốn ra tay đem diệt sát. Khương Sầm đang muốn đối với thực thủ hào động thủ, lại nghe đến dưới khuôn mặt trên thuyền buôn truyền đến vài tiếng hô to: "Tiền bối hạ thủ lưu tình." Khương Sầm sững sờ, tạm thời không có động thủ. Những kia thực thủ hào tựa hồ nhận lấy triệu hoán, ào ào rơi vào trên thuyền buôn, có thậm chí tự đứng ở ba thủ tộc nhân trên bờ vai. Khương Sầm lấy làm kỳ, chẳng lẽ những này thực thủ hào chính là ba thủ tộc nhân nuôi dưỡng hay sao? Theo hắn biết, thực thủ hào cũng là ba thủ tộc nhân thiên địch, nhất là những người phàm tục kia đảo dân. Hàng năm đều có không ít bỏ mạng tại thực thủ hào trảo xuống. Khương Vũ cũng hết sức tò mò. Nàng nói ra, thật sự là kỳ quái. Những này nuôi thực thủ hào ba thủ tộc nhân, đều thiếu đi một khỏa hoặc hai cái đầu. Chẳng lẽ đều là trọng phạm? Hỏi một chút liền biết. Khương Sầm rơi vào trên thuyền buôn. Hỏi, những này thực thủ hào, là các ngươi dưỡng hay sao? Trong đó một gã tu vi rất thấp ba thủ tộc tu sĩ nói ra. Tiền bối nói rất đúng. Chúng ta pháp lực thấp kém, tự dưỡng một ít thực thủ hào, ra biển lúc có thể hộ tống. Thực thủ hào dùng óc là thức ăn, vì sao chúng không ăn đầu của các ngươi? Khương Sầm tò mò hỏi, nói như vậy, chủ nhân tu vi đều so linh thú linh cầm cao hơn. Như vậy mới có thể trấn trụ linh thú linh cầm, nhưng những này ba thủ tộc tu sĩ tu vi quá thấp, xa không kịp thực thủ hào thần thông. Thực thủ hào vốn có thể đơn giản giết chết bọn hắn. Loại tình huống này, nuôi dưỡng thực thủ hào, chẳng phải là nuôi hổ gây họa? Tùy tiện đều có thể mệnh tang chính mình nuôi dưỡng thực thủ hào trong miệng. Ba thủ tộc tu sĩ đáp, những này thực thủ hào đều là vãn bối bọn người bổn mạng hào, sẽ không xuất hiện cắn trả tình huống. Bổn mạng hào, Khương Sầm càng thêm nghi hoặc, hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp. Cẩn thận nghe ngóng phía dưới, hắn mới biết được bổn mạng hào hàm nghĩa. Nguyên lai, thực thủ hào mổ óc về sau, có khi còn có thể tại sọ não trung đẻ trứng. Hậu đại liền từ sọ não trung dài ra, mà chút ít pháp lực thấp kém ba thủ tộc nhân, vì phục tùng một trích cường đại thực thủ hào, vậy mà cam nguyện hiến ra bản thân một cái đầu, lại để cho thực thủ hào dùng ăn, đẻ trứng, đợi chính mình sọ não trung nở ra thực thủ hào ấu cầm hậu. Những tu sĩ này liền dưỡng dục hắn lớn lên, những này lớn lên thực thủ hào, tự thành bổn mạng của bọn hắn hào, cùng bọn họ như hình với bóng, cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, khu trừ mặt khác yêu thú yêu cầm, trung thân bảo vệ bọn hắn. Muốn có được một trích bổn mạng hào, tự muốn thừa nhận cực lớn thống khổ, cùng với vài chục năm vất vả đào tạo, đương nhiên thu hoạch cũng là cực lớn. Vốn là thực lực thấp kém cấp thấp tu sĩ, dù có được bổn mạng hào hậu, cơ bản sẽ không sợ bình thường hải yêu. Có vài trích chỉ bổn mạng hào hộ tống, những này thương thuyền trên cơ bản có thể an toàn vãng lai tại tinh thần ngôi sao biển vùng biển bên trong, mà chủng có bổn mạng hào tu sĩ tại tinh thần ngôi sao trong nước có một chuyên môn danh xưng gọi là dưỡng hào người, giống nhau chỉ có tu vi rất thấp, tiền đồ vô vọng, lại không cam lòng tại cả đời bình thường ba thủ tộc nam tử mới có thể đi làm dưỡng hào người. Nghe được bổn mạng hào đào tạo phương pháp, Khương Sầm có chút đồng tình những này dưỡng hào ba thủ tộc tu sĩ. Những này dưỡng hào người đều là thân thể khỏe mạnh, mới có thể gắng gượng qua một cái đầu bị mổ cực lớn thống khổ. Bọn hắn nếu như chỉ là làm một cái người bình thường, cũng có thể sinh tồn, sẽ không tất nhiên chịu được loại thống khổ này. Nhưng là vì có cơ hội trở nên nổi bật, bọn hắn tình nguyện dùng mất đi một cái đầu làm đại giá. Những này dưỡng hào người, cùng loại với cái loại này cận kề cái chết cũng không muốn bình thường tu tiên giả. Thân là tu tiên giả, rõ ràng có thể tiêu sái một thân, vinh hoa phú quý, dâm dục tung hoành, nhưng vì rất cao truy cầu, vì rất cao cảnh giới, cam nguyện khổ tu cả đời. Cam nguyện mạo hiểm kỳ hiểm lịch lãm rèn luyện, ba thủ tộc nhân cùng bàn cổ giới nhân loại, ngoại trừ hình thể thượng, cũng không có gì bất đồng, đã có cùng hung cực ác chi đồ, cũng có thiện lương nhân nghĩa hạng người, đã có rất sợ chết, cũng có dũng cảm tiến tới, tánh mạng không cao thấp giá cả thế nào, từng cái dũng cảm sinh tồn tánh mạng, đều đáng giá tôn trọng. Khương Sầm cảm khái một phen hậu, không có làm khó những này ba thủ tộc nhân cùng bổn mạng của bọn hắn hào. Cùng Khương Vũ kết bạn rời đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,